Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lam bên ngoài có cơ hội, hắn khó chịu nói. Tôi sẽ không cho bọn họ cơ hội. Tôi chỉ sợ đột nhiên người hối hận, không muốn kết hôn, nhưng sợ tôi khổ, không dám hủy bỏ. Ngừng, An Khâm Đàn cầm bả vai của cô, mày giọng khẽ run nói. Từ giờ trở đi, tôi chỉ muốn em quan tâm đến những chuyện gì có lợi cho em. Cô cắn môi, sau một hồi tự hỏi, cô nhỏ giọng nói. Người là danh nhân, tôi không quen bị người ta chú ý. Mà môi trường ở trường học tôi, sao có thể tránh khỏi? Những người như chúng tôi gần mặt cũng chỉ nổi trong giới mà thôi. Mọi người chủ yếu biết đến tác phẩm. Người xem tôi suốt ngày không xuất đầu lộ diện. Cũng không có người không nhận ra tác phẩm của ta, không phải sao? Hắn hạ gục lý do của cô. Hắn nâng tay cô lên, đang nghĩ không biết dùng gì để làm thành nhẫn cho cô. Hoặc là không cần nhẫn, cô thích làm chuyện nhà, vòng cổ mới là tín vật thích hợp nhất của cô. Nhưng mà, Lâm Ý rút tay về nói. Tôi muốn có một hôn lễ ấm áp, cái kia cần thời gian. Mà tôi lại còn phải học, sẽ không thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị. Vậy những thứ này từ từ sắp xếp, hắn có thể từ từ giải quyết tất cả vấn đề của cô. Lâm Ý nhẹ nhàng thở ra, thật may là đã có thể tạm thời ngăn chặn mọi chuyện, để cả hai có cơ hội cân bằng cảm xúc. Hiện tại chúng ta nên làm chuyện chính. An Khâm Đàn trực tiếp đem cô đè xuống sàn, những ngón tay thon dài đã khẩn cấp muốn cởi toàn bộ quần áo trên người cô. Không cần chuẩn bị đồ bảo hộ hay sao? Cô đỏ mặt. An Khâm Đàn lập tức dùng sức gật đầu, đúng vậy. Hắn cũng không muốn trong nhà có một đám nhóc chạy như điên. Như là đã lâu không ra ngoài chiều hòa gạo bướm, nên trong nhà không hề có đồ bảo hộ. Hỗn hộ theo nghề nhiệt tình của hắn đối với cô, chắc phải dùng vài hộp mới giải quyết hết được. Em ở đây đợi ta, không được rời đi. Hắn vọt tới cầu thang không quên mở miệng dặn cô. Vừa thấy bộ ngực giữa của cô như ẩn như hiện trên làn da tuyết trắng non mềm, hắn chút nữa đã không thể kiềm chế. Tôi đi mua đồ bảo hiểm, em vẫn phải duy trì tư thế này không được nhúc nhích. Song hắn còn chưa rơi xuống đất, người hắn đã ở dưới lầu. Lâm Y Y nằm úp sấp nhìn qua cửa sổ, thấy hắn hỏa tốc lao trong xe, bóng dáng cao lớn, trên môi ý cười càng ngày càng sâu. Cô muốn một gia đình sâu mộng trước kia, khi cô đi vào nhà hắn cuối cùng đã thực hiện được. Chính là cô khi đó còn không biết, gia đình không chỉ là tập hợp của mọi người, mà chính là một cách yêu. Giờ cô đã hiểu, cũng không còn gì mong muốn hơn. Huống hồ có thể cùng người mình yêu yêu, thương nhau, thiên đường trốn nhân gian chính là như thế. Nửa năm sau, Y Y, phóng viên đã đến nhà gỗ, Thư Mộng Lan thông báo qua bộ đàm. Con đã biết, Lâm Y Y ấn dãy số, liên lạc của An Khâm Đàn nhẹ nhàng nói. Bảo dậy, phóng viên đã đến rồi, nhớ rõ 10 giờ là người ta đến. Về phần cảm hứng, ta luôn dựa vào trực giác, tự nhiên sống với cảm giác của đối với vị hôn thê. Em chính là linh hồn của đời ta, thân thể tôi cũng chỉ có thể vì em mà phản ứng. An Khâm Đàn không che giấu nói. Lâm Y Y hai tay sang nhau, lỗ tai cũng bắt đầu phiếm hồng. Trời ạ, cô thật sự không nên đáp ứng An Khâm Đàn mỗi ngày cuộc phỏng vấn này. Còn có dụng cụ massage được bảo tàng hiện tại lưu giữ, cảm hứng đến từ đâu? Phóng viên lại hỏi. Tôi hy vọng nó có thể giữ ấm, không lạnh như băng, giống như tình cảm của những người yêu nhau. Chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều mới tìm ra được công nghệ plastic này. An Khâm Đàn đắc ý nói. Người yêu của người có thích hay không? Cô ấy chính là ứng phó không kịp. An Khâm Đàn cười hắc hắc, ánh mắt lại dính lên người Lâm Y Y. Lâm Y Y không ngẩng đầu, cô biết hắn hiện tại nhất định đang nhìn cô không chớp mắt. Xin hỏi vị tiểu thư kia có quan hệ gì với ngài? Phóng viên nhịn không được lên tiếng hỏi. Cô ấy không phải là nàng thơ của ngài chứ? Hỏi cô ấy xem. An Khâm Đàn đã hứa không tiết lộ nên ném đá qua Lâm Y Y. Sau đó hắn tựa vào ghế, vẻ mặt chờ mong đáp án của cô. Xin hỏi người là vị hôn thê của hắn hay sao? Phóng viên hỏi. Ta... Lâm Y Y lắp bắp, không thể nói dối. Dù sao sớm muộn gì thì mọi người cũng biết. Cô là vị hôn thê của hắn hay sao? Phóng viên lặp lại. Lâm Y Y đành phải gật đầu. Giờ cô vô cùng hối hận chuyện lúc trước của mẹ hắn thuyết phục hắn nhận lời phỏng vấn. An Khâm Đàn vừa thấy cô tỏ thái độ, lập tức vui vẻ đứng dậy đi đến bên cô, trực tiếp đưa cô ngồi xuống bên người. Thật tốt quá, hôm nay cuối cùng có gặt hái. Cô rốt cuộc cũng chính mồm ở trước mặt người khác thừa nhận quan hệ của bọn họ. Hắn không cần phải trốn tránh, mà có thể quang minh chính đại đến trường học đưa đón cô. Các người khi nào thì kết hôn? Phóng viên lại hỏi. Đợi cô ấy tốt nghiệp đến kết hôn, đem cô ấy từ quản gia thăng chức thành bà chủ. An Khâm Đàn ôm chặt lấy cô, trong lòng vô cùng nhảy nhót nói. Anh không đi làm sao? Người học nhiều như thế lại chọn con đường ở nhà làm bà chủ, phí hoài cuộc đời. Người không thể là một nữ nhân tiến bộ hay sao? Phóng viên không tránh nổi nghi vấn. Tôi thích làm việc nhà, thích chăm sóc người tôi yêu. Tôi không biết như vậy có gì không đúng. Cô ôn nhu nói, nhìn hắn mặt mày nhiều tình. Tôi thật hạnh phúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net